Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2286, rốt cuộc anh là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh giẫm xuống mà không chút khoan nhường, trong chốc lát, đầu Giang Kiếm Trần nổ tung, hóa thành một vũng máu nhầy nhụa. Ông Giang, gương mặt già cỗi của Ngạo Thương Khung và Lăng Tác cổ trắng bệch, vút, hai người chưa kịp có thời gian phản ứng thì đột nhiên có một cơn gió mạnh ùa tới, quay phắt lại nhìn hai người họ không khỏi chửi ầm lên. Đậu má, Dạ Nhân Hoàng, sao lão già nhà ông lại bỏ chạy một mình hả? Dạ Nhân Hoàng không thèm ngoảnh đầu lại. Đồ ngu, giờ mà không chạy thì chờ chết à? Ông, sắc mặt của Ngạo Thương Khung và Lăng Tác cổ càng khó coi hơn nữa. Bỗng nhiên, một tia sát ý lạnh thấu xương ập tới. Hai người ngoảnh đầu lại theo phản xạ. Diệp Bắc Minh đã đứng sừng sững trước mặt họ từ lúc nào không hay. Bọn họ vừa định lên tiếng thì kiếm Đoạn Long đã quét tới, đồng tử của hai người thoát cái co rút, bàng hoàng há miệng, ngay giây phút ngoái đầu lại, Dạ Nhân Hoàng tình cờ chứng kiến cảnh tượng hai cái đầu bay lên thật cao, ông giật bắn, dẫn đến tốc độ chậm mất nửa nhịp. Giây kế tiếp, giọng nói đáng sợ như tử thần đến từ cõi âm ti của Diệp Bắc Minh cất lên từ trên đỉnh đầu ông ta. Ông tưởng ông chạy thoát được sao? Mày, Dạ Nhân Hoàng ngẩng đầu, con ngươi co rút, Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long trong tay chém xuống. Không, Dạ Nhân Hoàng điên cuồng kêu la thảm thiết, một tiếng rồng gầm thét vang lên, máu văng tung tóe khắp nơi. Đến đây, trong gia tộc Đạm Đài, ngoại trừ Diệp Bắc Minh và Đạm Đài Yêu Yêu ra thì không còn ai sống sót. Bầu không khí ngoài kia chìm vào sự im lặng chết chóc, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía Diệp Bắc Minh. Đường đường một gia tộc thượng cổ mà lại bị tiêu diệt một cách chóng vánh như thế ư? Lão tổ của bốn gia tộc thượng cổ cùng nhau ra tay mà lại bị chém hết toàn bộ, rốt cuộc anh là ai? Quả là khủng khiếp. Sát thần, Diệp sát thần. Có kẻ nuốt nước miếng cái ực, một người đàn ông trung niên kế bên cúi gằm mặt xuống đất. Hôm đó ở Trụy Long Cốc, hắn ta tự xưng là sát thần nhưng nhiều người đều khinh thường ra mặt. Kể từ hôm nay trở đi, e rằng danh hiệu sát thần sẽ trở thành hiện thực rồi. Đây là một gia tộc thượng cổ đấy, mà cứ thế diệt vong ư? Sức một mình cậu ta đã tiêu diệt được một gia tộc thượng cổ, huyền thoại vô địch của gia tộc thượng cổ đã chấm dứt rồi ư? Cách chương.